Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 11, gặp Đạo Tổ. Converter, đá Kero Bích Du Cung, Tần Sư Huynh, gặp qua Tần Sư Huynh, chúc mừng Tần Sư Huynh. Tần Vân hành tẩu ở trong Bích Du Cung, một đi ngang qua chỗ. Đông đảo Bích Du Cung các đệ tử đều cung kính khiêm tốn vô cùng, thậm chí cũng không dám nói quá nhiều, bởi vì cũng biết Tần Vân thành tán tiên, sợ không cẩn thận chạm Tần Vân rủi ro, làm tức giận Tần Vân. Bích Du Cung quy củ, đạo không tuần tự, đạt giả vi tiên, thiên tiên cấp độ các đệ tử, hết thảy xưng hô kim tiên đạo quả cảnh giới là sư huynh. Sư tỷ, nếu là thực lực là trong các đệ tử thứ nhất, chính là đại sư huynh hoặc đại sư tỷ. Cho nên cho dù Tần Vân rất trẻ trung, bái nhập Bích Du Cung thời gian cũng rất ngắn, nhưng hiện tại chính là rất nhiều kim tiên đệ tử đều được xưng một tiếng Tần sư huynh. Bởi vì Tần Vân ngộ chính là đỉnh tiêm đại đạo, chính là trong kim tiên đệ tử cùng hắn sánh vai cũng liền hơn 10 vị. Nếu là luận chém giết, thân là kiếm tiên, Tần Vân tại trong Bích Du Cung đệ tử đều có thể xếp tại trước mấy. Chúng ta vị này Tần sư huynh là sự thật khó lường. Tu hành mới bao lâu, đều ngộ đỉnh tiêm đại đạo. Đáng tiếc a, tu tán tiên, Tần sư huynh là thật người có tính tình, vì chút phàm tục đều không tiếc đoạn tuyệt tu đạo chi lộ. Nếu là ta, ta liền làm không được, cho nên Tần sư huynh có thể danh chấn tam giới, ngươi lại là một nho nhỏ thiên tiên. Đúng rồi, dựa theo sư tôn quy củ, chỉ cần có thể ngộ kim tiên đạo quả, sư tôn liền sẽ ban cho trọng bảo, ban cho một kiện tiên thiên linh bảo đều là rất thường gặp. Cái này Tần sư huynh thế nhưng là ngộ đỉnh tiêm đại đạo. Các ngươi nói sư tôn sẽ ban cho cái gì? Ban thưởng 2-3 kiện tiên thiên linh bảo đều rất bình thường đi. Khó mà nói, Tần sư huynh là tán tiên, hơn vạn năm sau chỉ sợ, cho nên ban thưởng quá nhiều, đối với hắn cũng không ích lợi gì. Từng cái thấp giọng nghị luận, mà Tần Vân thì là đi vào Bích Du Cung chủ điện bên ngoài. Tần sư huynh, chủ điện bên ngoài đạo đồng cười nghênh đón. Tần Vân gật đầu. Lúc này đi vào chủ điện, chủ điện rộng lớn giống như tinh không, không nhìn thấy bờ, một đám mây lơ lửng. Lão giả tóc đen khoanh chân ngồi ở phía trên, mở mắt ra biểu lộ phức tạp nhìn xem đi tới Tần Vân. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đứa ngốc, sư tôn. Tần Vân hơi sững sờ, ta một mực chờ đợi, lão giả tóc đen nói ra. Chờ một cái có thể kế thừa ta kiếm đạo truyền nhân. Nguyên bản đại sư huynh của ngươi, đa bảo, chính là tu hành kiếm đạo. Càng sáng tạo, ngũ hành kiếm kinh. Ta chu tiên trận đều để hắn chủ trì qua. Bất quá hắn đã sớm bỏ qua kiếm đạo. Vào Phật môn, chờ nhiều năm như vậy. Ta rốt cục chờ đến lại một cái truyền nhân. Có thể ngươi lại thành tán tiên. Đệ tử để sư tôn thất vọng. Tần Vân liền nói, cũng không trách ngươi, ngươi nếu không phải bực này tính tình, có lẽ cũng không có bực này kiếm đạo thành tựu. Lão giả tóc đen nói ra, bất quá vào tán tiên một đường, ngươi lớn nhất kiếp, chính là hơn vạn năm sau đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp. Tần Vân gật đầu, liền nói, sư tôn, có thể có biện pháp có thể vượt qua đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp. Nếu thành tán tiên, Tần Vân tự nhiên nghĩ đến liều một phen, có thể hay không xông qua đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp. Hỗn độn chưa mở, có hỗn độn thần ma, trạch, xuất sinh. Lúc trước rất nhiều thần ma riêng phần mình mở con đường tu hành, trạch, hắn liền nếm thử con. Đường của tán tiên, nếm thử con đường của tán tiên có không ít, bởi vì tán tiên có thể vứt bỏ nhục thân. Để nguyên thần không ngừng tăng lên, trạch là trong đó mạnh nhất, tu hành đến đại đạo cảnh giới viên mãn, cũng là một cái duy nhất gặp được đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp. Lão giả tóc đen nói ra, hắn không thể vượt qua. Ở dưới tán tiên chi kiếp hắn lập tức lựa chọn tự bảo chuyển thế đầu thai. Nhưng mà tán tiên chi kiếp uy lực quá lớn, bị thương hồn phách của hắn căn bản, khiến cho hắn ký ức đều có chỗ thiếu thốn. Lúc ấy còn không có nhân tộc, hắn đầu thai thành yêu tộc, thành thượng cổ yêu tộc thứ nhất Chí Giả Bạch Trạch. Thượng cổ yêu tộc Thiên Đình phá diệt lúc, hắn vẻn vẹn yêu thánh đỉnh tiêm thực lực. Bất quá hiện nay, hắn cũng một lần nữa tu hành đến yêu thánh viên mãn. Che chở lấy không ít thượng cổ yêu tộc, Bạch Trạch yêu hoàng, Tần Vân hiểu rõ, hắn chỉ biết là có hỗn độn thần ma nếm thử độ đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp. Về phần là ai, lại là không biết, hiện nay còn sót lại đám kia thượng cổ yêu tộc cao nhất lãnh tụ, Bạch Trạch yêu hoàng. Lại là hỗn độn thần ma, Trạch, chuyển thế. Tần Vân cũng là lần thứ nhất biết được. Hắn lúc ấy độ kiếp đến một nửa, liền thất bại, Linh Bảo Lão Tổ nói ra. Cho nên từ kinh nghiệm của hắn đến xem, ngươi nếu là muốn vượt qua đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp. Đầu tiên kiếm đạo của ngươi, đến đạt tới kim tiên viên mãn chi cảnh. Thứ yếu, ngươi bản mệnh phi kiếm thai nghén càng mạnh càng tốt. Thai nghén thành, bản mệnh tiên thiên chí bảo. Ngươi có lẽ liền có ba thành hy vọng có thể vượt qua cái kia đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp. Tần Vân nghe khẽ gật đầu, tiên thiên chí bảo, đại biểu là tầng cao nhất tiên thiên linh bảo, giống trong truyền thuyết, Chu Tiên Kiếm, Phiên Thiên Ấn, 24 Khỏa Định Hải Châu, những này đại. Danh đỉnh đỉnh, chính là tiên thiên chí bảo, người đem công đức rót vào phi kiếm, làm cũng rất đúng, công đức càng lớn, phi kiếm uy lực càng lớn. Độ kiếp thành công hy vọng cũng có thể lớn hơn mấy phần. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, đệ tử minh bạch, chỉ là ngắn ngủi hơn vạn năm, muốn đạt kim tiên viên mãn chi cảnh, còn muốn thay nghén ra bản mệnh tiên thiên chí bảo. Tần Vân nói ra, coi là thật rất khó. Căn cơ kiếm đạo của ngươi cực cao, bao hàm thiên địa nhân tam tài. Linh Bảo Đạo Tổ cười nói, đại đạo viên mãn vẫn là có mấy phần hy vọng. Tần Vân gật đầu, vâng, giống những cái kia thành tựu kim tiên đạo quả, nếu là ngộ chính là hỏa chi đại đạo, sát lục đại đạo loại hình, muốn thành kim tiên đỉnh tiêm cũng khó khăn, thành kim tiên viên mãn càng là chỉ tồn tại trên lý luận khả năng. Mà giống Tần Vân, kiếm đạo căn cơ cực sâu, sơ thành tựu là đỉnh tiêm đại đạo. Một khi đem thiên, địa, nhân ba đầu đại đạo lại ngộ ra, vừa kết hợp liền có thể viên mãn. Sư tôn, cái này tán tiên có thể có tầng thứ 13 tán tiên chi kiếp. Tần Vân truy vấn, không biết, Linh Bảo Đạo Tổ cười nói, ngươi bây giờ trước hết nghĩ làm sao có thể xông qua đệ thập nhị trọng tán tiên chi kiếp đi. Tần Vân khẽ gật đầu. Không nghĩ nhiều nữa, người trước tạm thăng nguyên thần, đem nguyên thần tăng lên tới kim tiên đỉnh tiêm cấp độ. Như vậy, tốc độ tu hành cũng so bây giờ có thể nhanh lên mấy chục lần. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, đằng sau, liền lập tức đi Chu Tiên Điện bế quan. Hảo hảo lĩnh hội Chu Tiên kiếm trận, người có thể tìm hiểu bao nhiêu, chính là bao nhiêu đi, trong lúc bế quan. Ngươi cũng có thể ngẫm lại, ngươi muốn cái gì bảo bối, bất luận cái gì một thành liền kim tiên đạo quả, ta đều sẽ ban cho bảo bối. Ngươi sau khi xuất quan lại nói cho ta biết, đến cùng muốn cái gì? Linh Bảo Thiên Tôn nói ra. Tần Vân do dự, thế nào, lo lắng nguyên thần tăng lên, không cách nào chân thân tiến vào quê quán. Linh Bảo Đạo Tổ hỏi, không có. Tần Vân lắc đầu, nguyên thần cường đại sau tốc độ tu hành có thể càng nhanh. Đệ tử muốn đọ sức một chút hy vọng sống, tự nhiên đến nguyên thần tăng lên. Bất quá tại tăng lên trước đó, đệ tử còn có một việc dự định muốn làm. Ồ, Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem hắn. Đệ tử dự định trước quét ngang tam giới rất nhiều cương vực ma đạo sao huyệt. Tần Vân nói ra, đằng sau, lại đề thăng nguyên thần. Đi Chu Tiên Điện bế quan tu hành, quét ngang ma đạo sao huyệt. Linh Bảo Thiên Tôn giật mình, nhìn xem Tần Vân, Đồ Nhi, ma đạo tại rất nhiều cương vực vất vả bố trí sao huyệt. Ngươi bây giờ là có thực lực tại tiểu thế giới phá vỡ khắp nơi sao huyệt kia. Cũng đích thật là tạo phúc rất nhiều cương vực, là đại công đức sự tình. Thế nhưng là, ngươi làm như thế, để ma đạo tại rất nhiều cương vực bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi giết một diệt tinh, đối với ma đạo ảnh hưởng không lớn. Có thể ngươi phá hủy rất nhiều cương vực sao huyệt. Ma đạo sợ muốn hận ngươi tận xương, ngươi nhưng phải cẩn thận nghĩ kỹ. Tần Vân cung kính nói, làm đây hết thảy trước đó, đệ tử tự nhiên sẽ an bài tốt người nhà. Còn chính ta, ta tu hành, cầu là thống khoái, cầu là không thẹn lương tâm. Nếu là có thể phá hủy ma đạo tại rất nhiều cương vực sao huyệt, khiến cho ma đạo năm tháng dài đằng đẵng thẩm thấu. Bố cục đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm cho tam giới ước ước vạn sinh mệnh từ đây thoát ly khổ hài. Ta cảm thấy, chính là muốn ta lập tức chết, ta Tần Vân đời này đều đáng giá. Mặt khác người tu hành, chính là hiểu đỉnh tiêm đại đạo. Pháp lực dừng lại tại thiên tiên cực hạn, thực lực cũng liền cùng diệt tinh tương đương, khó mà quét ngang ma đạo rất nhiều sao huyệt. Mà ta, chẳng những hiểu đỉnh tiêm đại đạo, hay là kiếm tiên, có bản mệnh tiên thiên linh bảo nơi tay, mới vừa có quét ngang ma đạo sao huyệt lực lượng. Ta đã có thực lực như vậy, liền nên đi làm, huống chi, chấm ngoặc kép, đệ tử cũng minh bạch, ngắn ngủi hơn vạn năm, muốn thành đại đạo viên mãn, vốn là rất khó, muốn vượt qua tán tiên chi kiếp. Càng là hy vọng xa vời. Tần Vân thành khẩn nói, cùng sống uổng hơn vạn năm, không bằng thống thống khoái khoái sống qua hơn vạn năm này. Chuyện này ta chỉ cần làm, chính là đi qua lại lâu, ma đạo đều sẽ nhớ kỹ Tần Vân danh tự này. Tam giới sợ cũng sẽ một mực nhớ kỹ Tần Vân danh tự này. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem đồ đệ của mình, có thể cảm giác được đồ đệ trong lòng phong mang, lấy chính mình làm kiếm, chém hết hết thảy bất bình. Linh Bảo Thiên Tôn mắt sáng rực lên. Tốt, Linh Bảo Thiên Tôn gọi tốt nói, lập tức khẽ vươn tay, trong tay lại xuất hiện một thanh mang theo vỏ kiếm thần kiếm. Vỏ kiếm toàn thân màu xanh đậm, có lá sen hoa văn, tản ra vô tận sinh mệnh khí tức. Đây là ta được đến kiện thứ nhất tiên thiên linh bảo. Hỗn độn chưa mở lúc, ta từng cầm chi tung hoành. Linh Bảo Thiên Tôn vuốt ve cái này thần kiếm, cũng là ta yêu mến nhất thần kiếm. Nó cũng là tiên thiên chí bảo, tên là Thanh Bình Kiếm. Từ hôm nay trở đi, liền tạm mượn ngươi sử dụng, đợi đến hơn vạn năm sau ngươi trả lại cho ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.